Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 126, chương 127, cái kia một lau màu đỏ. Ngươi tới trước, vẫn là ta tới trước. Trong phòng ngủ, Mục Thanh nhìn xem Chu Trúc Thanh. Cười nói, ta tới trước đi. Ta hồn hoàn không có thể đột phá 10 vạn năm rồi. Ta trước trở thành hồn thánh, lại cho ngươi hộ pháp. Chu Trúc Thanh kéo lấy tay của Mục Thanh, hơi mỉm cười nói, được. Mục Thanh gật đầu một cái, đưa tay, trong lòng bàn tay bắt đầu ngưng tụ năng lượng màu vàng óng. Rất nhanh, một cái thần ban cho hồn hoàn xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, đem hồn hoàn đưa cho Chu Trúc Thanh. Mục Thanh lúc này mới đặt mông ngồi ở trên ghế salon, bình tĩnh nhìn Chu Trúc Thanh đột phá. Lúc này, Mục Thanh tiền lục nói hồn hoàn đã sớm đều tiến giai thành 99 năm 999. Tất cả hồn hoàn, chỉ kém một năm, liền có thể trở thành chân chính 10 hồn hoàn vạn năm. Đáng tiếc, 70 cấp chính hắn cũng đã không thể có mảy may đột phá. Có lẽ, chỉ có trở thành hồn thánh, hồn hoàn của hắn mới có thể chân chính trở thành 10 vạn năm. Chu Trúc Thanh cầm lấy thần ban cho hồn hoàn, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Sau lưng, U Minh Linh Miêu hiện lên. Dưới mông, tím tím bốn đen, lục đạo hồn hoàn chậm rãi dâng lên. Sau một khắc, hồn lực đưa ra, trong tay thần ban cho hồn hoàn, trong nháy mắt mặc ở trên người nàng. Rất nhanh, lột vỏ thành màu đen. Khi hồn hoàn đi tới 80.000 năm, Chu Trúc Thanh đã đạt tới cực hạn. Về phần nàng thần kiểm tra, từ khi rời đi sát lục chi đô bắt đầu, Mục Thanh đã không có lần nữa cho nàng ban bố qua thần kiểm tra. Bởi vì, đã không cần, trong ngày thường, nàng cùng Mục Thanh cùng nhau song tu, thực lực cũng không kém. Yêu cầu hồn hoàn, Mục Thanh liền sẽ tay xoa một cái cho nàng. Thần kiểm tra không thần thi, không có cái gì ý nghĩa quá lớn rồi. Lại nói, coi như là Mục Thanh thật sự cho nàng 9 lần thần kiểm tra, nàng cũng hoàn thành, cũng không có thần vị cho nàng. Khổ như vậy chứ. Sau một khắc, A Ngân thân ảnh rơi ở bên người Mục Thanh, đánh giá Chu Trúc Thanh, cười nói, đây chính là ngươi người bạn gái kia à. Trước đó rất lâu, liền muốn gặp một lần rồi. Không sai, thật xinh đẹp. Mục Thanh lườm một cái, nhìn xem càng ngày càng chân thật A Ngân, cười nói, có chuyện. A Ngân lắc đầu một cái, ngồi ở trên ghế salon, nói đến, ngươi biết không, linh hồn không gian đã bành trướng đến rất lớn. Ngươi nghĩ tới sao, linh hồn của ngươi không gian tiếp tục bành trướng đi xuống, sẽ xuất hiện tình huống gì? Mục Thanh ngồi thẳng người, trên mặt nghiêm túc, xốc lên vạt áo, tháo xuống bên hông sách, khẽ vuốt ve trang sách, chần chờ một chút, mở miệng nói, tan vỡ. Ngươi liền không thể muốn chút tốt? A Ngân bất đắc dĩ nói đến, thế giới chân chính, một cái linh hồn thế giới. Mục Thanh do dự mà hỏi, không, là mười mấy cái. A Ngân thán phục nói đến, nàng quay đầu, nhìn xem Mục Thanh, cười nói, A Thanh, võ hồn của ngươi, có lẽ sẽ thành là chân chính linh hồn chi thư. Một cái gánh chịu mười mấy cái thế giới linh hồn thế giới chi thư. Mục Thanh cười một tiếng, tay trái nâng linh hồn chi thư, tay phải khẽ vuốt ve văn bản, không trả lời. Bạn gái của ngươi nhanh tỉnh, ta trở về. Bất quá ta nghĩ, ngươi lần này lên cấp về sau, võ hồn có lẽ sẽ chân chính đại biến, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. A Ngân âm thanh như cũ quanh quẩn ở bên tai của hắn, thế nhưng thân ảnh đã sớm chậm rãi biến mất, không có vào linh hồn chi thư chung. Mục Thanh cúi đầu nhìn mình trong tay cái này vô cùng quen thuộc võ hồn, nhưng là giờ phút này, nhưng có chút xa lạ. Đại biến sao? Hắn bỗng nhiên có chút mong đợi. Trên giường nhỏ, Chu Trúc Thanh chậm rãi mở mắt ra. Bên người, 7 đạo hồn hoàn chậm rãi vây quanh ở bên người nàng. Sau một khắc, 7 đạo hồn hoàn chậm rãi phai màu, biến thành vàng vàng tím tím đen đen đen. Đứng dậy, Chu Trúc Thanh thu hồi võ hồn, đi tới bên cạnh Mục Thanh, ngươi đang suy nghĩ gì? Không có cái gì, Mục Thanh tiện tay đem sách treo ở trên đai lưng, đứng dậy, đi tới trên giường nhỏ, ngồi xếp bằng ngồi xong, cười nói ta bắt đầu. Ừ, không nói nhảm, Mục Thanh nhắm mắt, bắt đầu hấp thu ngoại giới hồn lực. Kim Đan cùng Nguyên Anh không ngừng thúc giục, vô số hồn lực liên tục không ngừng tràn vào thân thể của hắn. Khi khí thế của hắn đạt đến đỉnh phong, bên hông linh hồn chi thư bỗng nhiên bay ra, rơi vào đỉnh đầu của hắn, xoay chậm chậm, lục đạo đen nhánh hồn hoàn tại dưới người của hắn chậm rãi dâng lên. U hắc hồn hoàn lên, từng luồng màu đỏ, chói mắt như thế chói mắt, hồn hoàn vòng ngoài, màu vàng đường vân rậm rạp chằng chịt, đem lục đạo hồn hoàn trang điểm càng thêm cao quý. Sau một khắc, một nói hồn hoàn màu trắng trong nháy mắt xuất hiện ở xung quanh hắn. Hơn nữa, rất nhanh lột xác thành màu đen, theo ngoại giới hồn lực liên tục không ngừng tràn vào thân thể của hắn. Cái này hồn hoàn niên hạn, cũng đang không ngừng đề thăng. Rốt cuộc, khi cái này nói hồn hoàn tới đến cực hạn 99 năm 999 về sau, Mục Thanh khí thế cả người, hơi chấn động một chút, càng cường đại hơn. Hắn rốt cuộc, đột phá 70 cấp, trở thành một tên 71 cấp hồn thánh. Sau một khắc, đỉnh đầu linh hồn chi thư lên, vô số linh hồn lực rót ngược mà xuống, cơ hồ đem trong sách nhiều năm góp nhặt quét một cái sạch sẽ. Ngoại giới, một cái cơ hồ bao phủ toàn bộ Tây Lỗ thành hồn lực vòng xoáy, lấy Mục Thanh làm trung tâm, chậm rãi tạo thành, bảy đạo hồn hoàn bắt đầu chân chính lột xác. Đen nhánh hồn hoàn lên, màu đỏ càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc, khi cuối cùng một luồng linh hồn lực dung nhập vào hồn hoàn của hắn, hồn lực cũng đạt đến bão hòa về sau, bảy đạo hồn hoàn hoàn toàn lột vỏ thành màu đỏ. Ầm, khí thế khổng lồ trong nháy mắt càn quét cả căn phòng. Chu Trúc Thanh theo bản năng thả ra võ hồn, gắt gao ngăn cản cổ khí thế này. Nàng đôi mắt đẹp gắt gao nhìn xem bên cạnh Mục Thanh bảy đạo hồng sắc hồn hoàn. Một vết kích động, thậm chí là sùng bái, tràn đầy cặp mắt của nàng. Cũng nhanh, Mục Thanh liền sắp trở thành thần chân chính rồi. Thế nhưng, ngay tại chỗ Chu Trúc Thanh không thấy được, càng biến hóa lớn, chân chính xuất hiện rồi. Mọi người đều biết, sau khi hồn hoàn trở thành 10 vạn năm, mỗi một đạo hồn hoàn sẽ cho hồn sư cung cấp hai cái hồn kỹ. Như vậy, Mục Thanh đây, bảy đạo máu đỏ hồn hoàn, cho Mục Thanh mang tới thay đổi, cũng không phải là chỉ có Chu Trúc Thanh nhìn thấy một điểm kia. Linh hồn chi thư bên trong, tất cả linh hồn, đều tại người tùy tùng Mục Thanh đồng bộ đột phá. Hơn nữa, mỗi một cái linh hồn vị trí linh hồn không gian, đều theo Mục Thanh hồn hoàn trở thành 10 vạn năm mà không ngừng bành trướng. Đơn giản, chính là hình học thức tăng trưởng. Cử một hạt dè, nguyên bản linh hồn không gian diện tích là 1, như vậy, hồn hoàn trở thành 10 vạn năm về sau, không gian diện tích liền trực tiếp gấp đôi gấp bội nữa. Hơn nữa, vẫn còn đang không ngừng mà gấp đôi trưởng thành, phảng phất những thứ này không gian nguyên bản là có diện tích lớn như vậy, chẳng qua chỉ là phóng thích ra ngoài mà thôi. Hơn nữa, Mục Thanh tiền lục nói hồn hoàn, cũng không có cho hắn cung cấp hoàn toàn mới hồn kỹ. Kỹ có thể vẫn là nguyên bản những thứ kia. Phảng phất, những thứ này dư thừa năng lượng, đều dùng tới mở rộng linh hồn không gian. Như vậy, một cái không gian chỉ có một cái linh hồn, địa phương lớn như vậy, thì có ích lợi gì? Không chỉ là linh hồn rơi vào trầm tư, liền ngay cả Mục Thanh chính mình cũng rơi vào trong trầm tư. Thế nhưng, võ hồn thay đổi có thể không chỉ là như thế. Sau một khắc, càng biến hóa lớn sinh ra, mà thay đổi lần này, liền ngay cả Mục Thanh chính mình đều có chút sợ choáng váng. Cái này sao có thể? Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi Chín Kiếp Trở Về Thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.